Rõ ràng là hắn đã nghe được một số tin tức từ Ứng Nguyên Tử từ lâu nên mấy ngày gần đây đã gọi vài thợ điêu khắc gấp rút hoàn thành. Loại hành động này thực sự quá khốn nạn. Sớm biết thế này ta cũng làm một cái, lão nhị, huynh thật không có nghĩa khí. Cổ Vân Nhạc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tượng đá Tần Vũ kia, giọng điệu cực kỳ hâm mộ. Nếu như có thời gian, nhất định hắn cũng sẽ làm một cái. Cái gì mà không có nghĩa khí, nếu như ngươi không mau xin lỗi ta liền ném tượng của ngươi đi. Tần Vũ lập tức hết tức giận, cười mắng. Hả? Ta cũng có sao? Nghe thấy thế, hai mắt Cổ Vân Nhạc trừng lớn, hưng phấn hỏi. Đương nhiên rồi, ngoại trừ ta ra, ba người các ngươi đều có hết. Tần Vũ biểu môi, hiên ngang nói, tình cảm của ta đối với các ngươi có trời đất chứng giám. Chương 458, chúng ta không nói lời nào. Nói xong, hắn duỗi tay vung lên, ba pho tượng khác cũng lần lượt xuất hiện. Đẹp trai chết mất. Cổ Vân Nhạc lập tức vui mừng reo lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tượng đá của mình cực kỳ tự luyến. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Lăng kéo lên ý cười, cũng không nói nhiều. Mọi người ở quảng trường cũng dần hồi phục lại từ kinh ngạc. Đối với hành vi khoa trương của bọn Tần Vũ, bọn họ không có chút chế giễu nào, ngược lại vui vẻ chấp nhận. Bởi vì điều này cũng là họ dùng thực lực cường hãn đổi lấy, bọn họ thật sự có thể kham nổi. Sau đó, Lôi Mông thể hiện tài bắn cung của mình trước mặt mọi người, kỹ năng bắn cung siêu phàm khiến trong sân liên tục vang lên thanh âm trầm trồ. Đến lượt Cổ Vân Nhạc, hắn biểu diễn cho bọn họ một chút kiến thức truyền thừa của gia tộc Cổ Thị, kiếm khí kích đảng, nhiễu loạn kiếm, vô cùng đẹp mắt. Lâm Lăng, tiếp theo đến lượt ngươi. Mắt đẹp của Viêm Tâm Nguyệt nhìn qua, nhìn chằm chằm Lâm Lăng, nàng hiển nhiên cực kỳ chờ mong người này sẽ biểu diễn những gì. Lâm Lăng thản nhiên cười gật đầu. Như người ta nói, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Dù gặp nhau kiểu nào, cũng sẽ đến ngày ly biệt. Ánh mắt Lâm Lăng sắc bén quét qua đám người trong quảng trường, cười nói, bây giờ, để ta hát một bài cho mọi người nghe. Bài hát tên là Chúc Ngươi Thuận Buồm Xuôi Gió. Sau khi nói xong, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất với đàn cổ treo lơ lửng trước mặt. Mọi người chưa kịp phản ứng thì tiếng đàn du dương đã từ từ tuôn ra như một dòng suối nhỏ vui tai. Một ngày biết ngươi phải đi. Chúng ta không nói lời nào. Màn đêm buông xuống, chất giọng trầm của Lâm Lăng vang lên. Giai điệu ý nhị uyển chuyển nhưng không thiếu dâng trào, làm người ta mê muội. Hay, nghe thật hay. Nhất thời, mọi người ở đây đều chìm đắm trong giai điệu, vẻ mặt say mê. Viêm Tâm Nguyệt cảm xúc phập phồng, nàng chăm chú hình bóng Lâm Lăng đang nghiêm túc biểu diễn. Vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn bị chinh phục. Điểm tiếp dẫn đi nhanh hơn. Sáng sớm hôm sau, tại cổng lớn của Học viện Thiên Diễn, Lâm Lăng, Lôi Mông, Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc, Viêm Tâm Nguyệt, năm người song song đứng cạnh nhau. Ở phía đối diện bọn họ, một nhóm lớn sư đồ đứng đầu là Ứng Nguyên Tử đều đứng ở đây để tiễn đưa. Lâm Lăng, lão phu mượn bài hát hôm qua của ngươi, chúc ngươi lên đường thuận buồm xuôi gió. Ứng Nguyên Tử vẻ mặt vui mừng mỉm cười nói. Ngàn vạn lời nói đều không thể nói hết, mọi người bảo trọng. Chương 459, phía Bắc Hải ư. Xa như vậy sao? Ở bên cạnh, Viêm Tâm Nguyệt và ba người Tần Vũ cũng chắp tay ôm quyền, làm một cái lễ chia tay với mọi người. Bảo trọng. Ở phía đối diện, tất cả nhóm đạo sư và viện sinh cũng đồng loạt chắp tay ôm quyền. Ngay lập tức, một thanh âm lạnh lót nổ vang, bay thẳng lên trời. Đi. Rồi sau đó, Lâm Lăng không hề ngừng lại, thân hình phóng ra, mang theo Tiểu Bạch nhảy lên một con tật phong ưng đã chuẩn bị từ trước. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Đám người Tần Vũ cũng lập tức xoay người, bay tới lưng chim ưng của từng người. U. Tiếng ưng kêu sắc bén vang lên, năm con tật phong ưng hung hãn bay lên. Gió và sóng nổi lên, đột nhiên hóa thành năm luồng sáng màu xanh, bay về phía chân trời. Hắn cuối cùng cũng vẫn rời đi. Trong đám người, ánh mắt Triệu Ngọc Nhi ngơ ngẩn, nhìn bóng dáng Lâm Lăng đi xa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lần chia ly này, cũng đồng nghĩa với việc sợi dây liên kết giữa hai người sẽ bị chặt đứt hoàn toàn. Đối với sự vô tình của Lâm Lăng,